Bá Vương, chương 108, 108, điện sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đang điên cuồng chạy tới muốn kịp thời ứng cứu Dương Liệt nhưng một màn Dương Liệt tự bạo lại khiến nhất thời Dương Hùng trở nên tái xanh. Vũ Hạo biết mức độ nguy hiểm khi có cường giả kim đan tự bạo trong khu vực này, lý nào Dương Hùng hắn lại không biết. Khốn kiếp, đại sự không có mà bại sự thì lại có thừa. Dương Hùng nhất thời chửi ầm lên, không chút do dự, bản thân hắn xoay người đào tẩu. Nhưng hết thảy đều đã muộn, đoàng, toàn bộ phạm vi ngàn dặm sông trở nên vặn vẹo, lực hút cây ếch ủng bố như một cái hố đen điên cuồng hút lấy mọi thứ xung quanh. Đất đá cây cối xung quanh bị nhổ lên tận gốc nhanh chóng bị lực hút cây ếch ủng bố này hút lại rồi trực tiếp bị nghiền nát. Vũ Hạo nhanh chóng tiến vào trạng thái lôi thần, tốc độ cây ếch ủng bố nhanh chóng bay đi. Nhưng bị lực hút cây ếch ủng bố kia hút lấy giống như có một bàn tay từ một thế lực vô hình túm chặt lấy đôi chân của cậu. Dù có vùng vẫy tới như nào đi nữa cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút. Dạo bước thời không cũng được Vũ Hạo sử dụng nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn là bao nhiêu. Phía bên kia Dương Hùng nhờ với tốc độ cùng tu vi kim đan trung kỳ bùng nổ nhưng cũng không tài nào mà vùng vẫy ra được. Nhìn một màn này, Vũ Hạo trong đầu xuất hiện một ý niệm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hùng lộ vẻ kiên quyết. Thuận thiên kiếp pháp, thuận thiên trảm, một đường kiếm mạnh mẽ xuyên phá qua vùng không gian đang sụp đổ tới mức nặng nề này, chém thẳng về phía Dương Hùng. Vốn đang chật vật tìm cách thoát khốn, đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng. Ánh mắt co rụt lại nhìn đường kiếm quang cây ếch ủng bố kia. Gã cũng không ngờ rằng giờ phút này mà Vũ Hạo vẫn còn tâm trạng mà công kích hắn. Vũ Hạo, con mẹ nhà ngươi, đứng trước hai lựa chọn, nếu mà phòng thủ đồng nghĩa với việc hắn phải giảm tốc độ. Mà một khi giảm tốc độ thì sẽ tạo tiền đề cho lực hút cây ếch ủng bố kia cuốn lấy. Và ngược lại, nếu như không tránh né mà vẫn duy trì tốc độ này thì hắn chắc chắn sẽ phải trả một cái giá khi đỡ một kiếm này của Vũ Hạo. Một tiếng gào tê tâm liệt phế vang lên, một cánh tay nhanh chóng lìa khỏi cơ thể Dương Hùng, sắc mặt gã tái xanh nhưng vẫn cắn răng duy trì tốc độ. Hiển nhiên kết quả cuối cùng mà Dương Hùng lựa chọn đó chính là trực tiếp nhận một kiếm này của Vũ Hạo. Hắn tự tin rằng dù nhận một kiếm này của Vũ Hạo thì với khả năng của bản thân cũng đủ để nhanh chóng khôi phục. Nhưng thực sự hắn đã nhầm to. Máu tươi trên cánh tay bị đứt kia, máu tươi điên cuồng chảy ra. Khả năng khôi phục của gã giống như bị một thứ gì đó đang dần dần ăn mòn. Điều này không những làm cho hắn ngày một suy yếu khi việc bị mất máu quá nhiều mà điều này còn dẫn đến việc tốc độ của gã đang từ từ chậm lại. Vũ Hạo nhìn mà chỉ nhếch môi khinh thường đầy vẻ trào phúng. Vốn một kiếm kia chỉ muốn quấy nhiễu tên này với ý đồ làm cho tốc độ của hắn chậm lại và bị hao tổn sức lực bởi lực hút kia. Ai mà ngờ tên này ngu xuẩn tới mức trực tiếp ngạnh kháng lại một kiếm kia của mình. Không nói đến thuận thiên trảm đang là thức kiếm mạnh nhất của cậu, mà trong linh lực của cậu luôn tồn tại thôn thiên quyết. Bất kể chiêu thức nào đánh ra, Vũ Hạo luôn luôn gia trì thôn thiên quyết vào trong đó. Mà thôn thiên quyết là thứ công pháp tầm thường hay sao? Mức độ ăn mòn cùng thôn phệ của nó quả thực không hề thua kém hư vô thôn viêm là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy chỉ mới là tàn quyển nhưng cũng đâu phải là thứ có thể coi thường mà không thèm tránh né như cái thằng Dương Hùng này chứ. Ở phía bên kia sắc mặt Dương Hùng càng lúc càng tái đi. Tốc độ không những không tăng mà còn đang giảm đi đáng kể, không tiến lên được mà còn bị lực hút kia kéo ngược lại về sau. Giờ đây trong mắt gã đầy vẻ hối hận vì quyết định ban nãy của mình, vì không dứt khoát tránh đi một kiếm cây ếch ủng bố kia. Tất cả đều vì một ý niệm sai lầm mà dẫn tới kết quả như bây giờ. Không, có lẽ sai lầm này đã là sai ngay từ khi mới bắt đầu. Sai ngay từ lúc hắn nhận lời Dương Liệt, sai ngay từ lúc mà hắn đã từ chối nhưng cuối cùng lại vẫn là đi theo. Sai ngay từ lúc chọc ai không chọc lại chọc ngay cái loại quái thai như cái tên này. Ánh mắt Dương Hùng lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vũ Hạo cũng đang chật vật chạy trốn kia. Ngươi tưởng làm ta thành ra bộ dạng này rồi mà muốn trốn sao, ha ha ha, đâu có dễ dàng như vậy được chứ. Cùng chôn lại nơi này đi, Dương Hùng cười lên một tiếng dữ tợn, hỏa hùng phía sau hùng dũng hiện lên. Linh lực từ trong cơ thể gã bạo phát, bộ dáng to con của gã lúc càng muốn phình to ra. Thôi xong rồi, ánh mắt Vũ Hạo co rụt lại, miệng lắp bắp nhìn một màn phát sinh này của Dương Hùng. Tên này thực sự muốn đồng quy vu tận với mình hay sao? Hiển nhiên bộ dạng của Dương Hùng giống y như Dương Liệt lúc tự bảo. Là người mới bước chân vào con đường tu hành này vỏn vẹn mới một năm trời. Vũ Hạo nào đã từng trải qua cảnh chứng kiến ai đó tự bảo cơ chứ? Nhưng hôm nay một lúc những hai người liên tục tự bảo, hơn hết hai người tự bảo này đều trực tiếp nhắm về cậu. lúc này đây có mà khóc không ra nước mắt, hệ thống cứu ta, .. Vũ Hạo gấp gáp hô một tiếng, nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng tuyệt đối từ hệ thống. Hệ thống cũng chỉ là một dạng công cụ ngoài thông báo nhiệm vụ cùng cung cấp thông tin. Thì ngoài chuyện đó ra thì hầu như không hề có chút tương tác nào với Vũ Hạo cả. Điều này quả thực cũng không ngoài dự liệu của Vũ Hạo, linh khí ít ỏi ở xung quanh phạm vi này điên cuồng quy tụ về phía Dương Hùng. Giờ đây thân thể gã đã to như một trái bóng, da thịt nứt toác, linh lực trong cơ thể nhanh chóng theo đó mà dò dỉ ra. Đoàng, nói thì chậm nhưng hết thảy từ khi Dương Hùng có ý định tự bạo thì hết thảy mọi thứ diễn ra chỉ trong vài hơi thở mà thôi. Vụ nổ oanh tạc lần này mạnh mẽ gấp vài lần mà Dương Liệt tự bạo. Tính từ thời điểm Dương Liệt tự bạo cho tới khi Dương Hùng tự bạo, mọi thứ diễn ra còn chưa đến nửa canh giờ. Trong thời gian ngắn liên tiếp có hai vụ nổ mạnh mẽ oanh tạc không gian như bom nguyên tử, toàn bộ vùng không gian mỏng manh này triệt để hóa thành màu đen. Lực hút cây ết ủng bố khi trước giờ đây đã gia tăng theo cấp số nhân, khiến cho Vũ Hạo vô pháp kháng cự. Mặc cho lôi thân biến kết hợp cùng lôi thiên dực, tốc độ cây ết ủng bố tới đâu lúc này đối mặt với lực hút mạnh mẽ như này cũng đều như là một trò con nít. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt chướng ngại. Nhận được bí pháp hỏa thần biến, thôn thiên quyết tầng 3 và một lần triệu hoán vật phẩm bất kỳ. Âm thanh của hệ thống máy móc vang lên. Giờ là giây phút nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc như này Vũ Hạo thực sự không có hơi đâu mà quan tâm tới thanh âm thông báo từ hệ thống. Lực hút quá mức mạnh mẽ, điều này khiến cho Vũ Hạo nhanh chóng bị cuốn vào bên trong phía trung tâm của lực hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này quả thực Vũ Hạo hoàn toàn bất lực, thả lỏng tinh thần cậu nhanh chóng tiến vào bên trong bá vương điện. Ba người phan cuồng đang nhanh chóng chạy tới phía Vũ Hạo chiến đấu, bỗng dưng một lực hút cây ết ủng bố nhanh chóng hút lấy bọn gã. Sắc mặt ba người trắng bệch, không nghĩ tới đột nhiên lại có lực hút từ đâu lại cây ết ủng bố như vậy. Nhưng bất quá phạm vi tiếp cận của ba người cũng chỉ mới coi như là ranh giới, cho nên cả ba nhanh chóng dồn hết sức lực để mà điên cuồng quay trở lại trốn thoát. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Một lão già đi cùng với phan cuồng lúc này đang thở hổn hển nhìn phía trước, cách mình không xa vô số đất đá cây cối bị xới lên thành bình địa theo lực hút cây ết ủng bố kia cuốn đi. Phương hướng kia là phạm vi của tiểu tử Vũ Hạo, mà cũng chính là phương hướng của thượng cổ cấm địa. Một lão già còn lại trịnh trọng nói, bọn nhãi này chiến đấu ở phạm vi vùng không gian vụn vỡ đó không phải là úng đầu hay sao? Phan cuồng trầm giọng nói. Chúng ta ở đây còn có thể cảm thụ mức độ nghiêm trọng của việc này mà tiểu tử kia lại ở ngay phạm vi trung tâm. Xem ra là lành ít dữ nhiều, Vũ Hạo chỉ vừa mới tiến vào bá vương điện thì lập tức Tôn Bảo đã nhanh chóng bay tới đứng trên vai cậu, mồm liên tục kêu ý hỏi mọi thứ sao rồi. Nhưng chưa kịp trả lời thì đột nhiên toàn bộ bá vương điện rung lắc dữ dội, vô số kiến trúc xung quanh ầm ầm sụp đổ. Việc này khiến cho nhất thời sắc mặt của Vũ Hạo đột nhiên tái xanh. Tuy biết hiện nay đẳng cấp của bá vương điện không hề cao, chỉ mới là địa cấp, không dễ dàng gì có thể chống chọi được với sức hút cùng lực ép từ vùng không gian hỗn loạn kia. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là con cách duy nhất, hơn hết đây còn là hàng độc quyền từ hệ thống cung cấp, trong lòng Vũ Hạo cũng ôm một chút tâm tư cầu may. Tuy nhiên sự thực vẫn luôn phũ phàng như vậy, mọi thứ đâu có gì là thuận lợi bao giờ đâu. Bá vương điện tuy nhìn trong có vẻ nguy nga lộng lẫy và vô cùng kiên cố, nhưng dù sao đẳng cấp vẫn còn là quá thấp. Khó lòng có thể chống chọi được lực lượng nghiền ép này. Trên đỉnh đầu Vũ Hạo là trần của đại điện đang có dấu hiệu nứt vỡ. Giờ phút này đầu óc của Vũ Hạo hoàn toàn là trống rỗng, đâu còn vẻ cơ trí hoạt bát như thường ngày. Cửa hàng tích lũy mở ra, Vũ Hạo điên cuồng tiêu hao vô số điểm tích lũy để mong sao có thể tìm được một thứ đồ gì đó có thể giúp cậu thoát khỏi cái khốn cảnh như hiện tại. 100.000, 300.000, 700.000, 1 triệu, 3 triệu. Điểm tích lũy không ngừng tiêu hao, Vũ Hạo điên cuồng làm mới, thông thiên nhãn một lần nữa mở ra, điên cuồng quét qua toàn bộ mà tìm kiếm. Vì chưa hoàn toàn khôi phục, mặc cho có sinh mệnh mộc chữa trị, huyết lệ vẫn một lần nữa chảy ra. Nhưng Vũ Hạo vẫn không bỏ cuộc, một lần chết đi Vũ Hạo càng biết quý trọng mạng sống của mình hơn. Chỉ cần còn một hơi thở thì cậu sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Tuy nhiên đã một hơi tiêu hết 3 triệu điểm tích lũy, nhưng hiển nhiên Vũ Hạo vẫn không tìm ra được bất kỳ thứ đồ gì có giá trị cho lần sinh tử này. Trong lúc tuyệt vọng thì bất chợt Vũ Hạo sực nhớ ra là mình còn có một lần triệu hoán một đồ vật bất kỳ. Mà hơn bao giờ hết, Vũ Hạo vẫn luôn tin tưởng lần mở ngẫu nhiên lần nào hệ thống cũng cho cậu một lần kinh hỉ. Không chút do dự, Vũ Hạo trực tiếp mở ra, đây là một lần đánh cược cuối cùng, bởi vì giờ đây bá vương điện đã gần như là hoang tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ còn lại một lớp vỏ bọc mong manh bên ngoài kéo dài một chút hơi tàn của nó mà thôi. Lập tức mở ra triệu hoán ngẫu nhiên, triệu hồi nay lập tức. Vũ Hạo gấp gáp nói, đôi tay một mực ôm chặt lấy Tôn Bảo. Bởi vì Vũ Hạo tâm linh rằng con hàng này thực sự là bùa may mắn của mình. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vô địch phù, đẳng cấp không rõ. Chú thích, sản phẩm chỉ được phép sử dụng một lần. Âm thanh máy móc hệ thống vang lên. Ngay khi âm thanh của hệ thống kết thúc, xuất hiện trước mặt Vũ Hạo là một tấm bùa chú có hoa văn ấn ký khắc bên trên hết sức sống động và còn vô cùng bắt mắt. Còn chưa kịp thời biết được công dụng cùng tác dụng của cái thứ gọi là vô địch phù này thì đột nhiên phía trên đỉnh đầu của Vũ Hạo vang lên một tiếng. Dẹt, chỉ trong ngay khoảng khắc đó Bá Vương Điện trực tiếp bị chia ra làm đôi. Cách chương.